Mao Sơn Trác Quỷ Nhân. Vào trong nhà, lão Quách lấy ra ở trong cái túi, từ bên trong lấy ra một bài vị, chính là tiểu mã. Trên hương án bài bài vị của Thanh Vân Tử là tiền nhiệm trưởng giáo Mao Sơn. Năm đó sau khi làm quan pháp sự, bài vị sớm đã được cung phụng trong từ đường của Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương dùng nơi này chuyên môn cung phụng các huynh đệ của Liên Minh Bất Quỷ. Bài vị của Thanh Vân Tử để ở đây cũng không tiện. Từng bài vị của Ngô Gia Đạo, Mỹ Hoa, Bánh Bao, Thù Oánh, hiện tại lại thêm Tiểu Mã, tìm mọi người như bị đau cắt. Diệp Thiếu Dương đem Tiểu Thanh, Tiểu Bạch từ trong âm dương kính phóng xuất ra, trải qua một tuần tu dưỡng, thương thế của bọn họ đã tốt hơn. Mọi người ở trước bài vị im lặng thật lâu. Cuối cùng, vẫn là Diệp Thiếu Dương bảo bọn hắn đi qua trên ghế salon ngồi, tất cả mọi người nhìn nhau, ánh mắt đều kiên định, bên trong đều lộ ra một chữ báo thù. Coi như đối phương là vô cực quỷ vương, thù này cũng là không thể không báo. Trong những đại sự mới phát sinh trong tam giới gần đây, Diệp Tử Mộc cùng đám tiểu đồng bọn mới đầu không biết, từ lúc thí luyện trở về, bọn hắn một mực ở trong nhà của lão Quách để bế quan tu hành. Vì để cho bọn chúng không bị quấy nhiễu, lão Quách dứt khoát đóng cửa hàng, tự mình huấn luyện cho bọn chúng. Sau khi thí luyện, mọi người đều tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm đắc, tích xúc ổn định lại tâm thần, chậm rãi lắng đọng ứng dụng vào trong tu hành. Lại thêm lão Quách, huấn luyện viên tốt nhất, dốc lòng chỉ đạo, cùng với các loại đan dược chân quý đối ngoại, nhưng với lão Quách, chúng chỉ đơn giản như thuốc giảm đau aspirin. Trọng yếu nhất là lão Quách không lạm dụng đan dược. Tùy vào những tu hành ở những giai đoạn khác nhau sẽ cung cấp đan dược có công hiệu khác nhau, cảm đoan phát huy đến tốt nhất, đồng thời cũng không ảnh hưởng tới tu hành. Vì vậy, sau một đoạn thời gian khổ tu, đám người Diệp Tiểu Mộc thực lực đều tăng. Tảo Vĩ Ba kém nhất cũng tấn thăng nhất trọng cảnh giới. Diệp Tiểu Mộc bởi vì có kỳ ngộ, trong khoảng thời gian này luyện tập cơ thổ nạp, trúc cơ thổ nạp. Chuyện làm nhiều nhất chính là luyện hóa hiên viên chi khí chứa trong hiên viên kiếm. Sau một đoạn thời gian, thu hoạch cũng không tệ. Đem một bộ phận của chi khí hiên viên luyện hóa, đồng thời hấp thu tiến vào trong khí hải, cùng chân khí của bản thân có thể tự do thúc đẩy. Bất quá hiên viên chi khí này hùng hồn tới cực điểm, mặc dù Diệp Tử Mộc mỗi ngày liều mạng luyện hóa cũng chỉ là hấp thu một phần nhỏ nhất, cảm giác lấy mãi không hết. Hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như đem hiên viên chi khí đều luyện hóa hết, tu vi của mình có thể mạnh đến mức nào. Bất quá đó chỉ là mong đợi, với tốc độ luyện hóa bây giờ chỉ sợ luyện đến tóc bạc vẫn như cũ không cách nào hấp thu toàn bộ. Mặc dù như vậy, tốc độ luyện hóa hiên viên chi khí vẫn vượt xa tụ luyện thổ nạp của người bình thường. Lại thêm Diệp Tử Mộc có đại chu thiên thổ nạp tông pháp, tốc độ tích lũy chân khí nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần. Trước đó mình nội tình mỏng, muốn đuổi theo người khác còn nhìn không ra ưu thế gì, một lúc sau loại ưu thế này mới hiện ra. Có thêm hiên viên chi khí, hai bút cùng vẽ, nếu như tính cả những thứ lão Quách dạy dỗ cùng những đan dược chân quý kia, Diệp Tử Mộc cơ hội trở thành một quái vật tu hành. Trước đó vừa mới tấn thăng thiên sư không lâu, hắn trong một thời gian ngắn lại mò tới cánh cửa địa tiên. Lúc đầu cuộc sống như vậy còn có thể duy trì liên tục lâu hơn một chút, nhưng một ngày này Diệp Tử Mộc thu được thư mời do Trần Hiểu Húc gửi tới, nói nhân thần quan đã chọn được mà bọn họ tiến về Thiếu Hoa Sơn, trung tâm hiệp hội pháp thuật để xem lễ. Thư mời đã nói vô cùng rõ, hoạt động lần này có quan hệ tới vận mệnh tam giới chúng sinh, cho nên hy vọng đệ tử các môn phái có thể đi đều đi. Điều kiện tham dự là đệ tử đạo môn từ cảnh giới chân nhân trở lên, đệ tử Phật môn ở thiền tông trở lên, âm dương sư thì từ linh sư trở lên, chỉ cần đạt tới điều kiện này để có thể đến xem lễ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy pháp thuật công hội tổ chức đại hình hoạt động như vậy, trên cơ bản xem như người người đều có thể tham gia, lấy chân nhân làm chuẩn nhập môn cũng là vì đào thải người không liên hệ. Dù sao cũng là giới pháp thuật hoạt động, chân nhân phía dưới có rất nhiều đệ tử ngoại môn, nghiêm chỉnh mà nói, liền pháp sư cũng không tính, để bọn hắn tham gia hoạt động cũng rất dễ chuyển đến ngoại giới đi. Tổ Yên nhìn thư mời phân tích một chút, tiếp đó thì thào: cũng không biết nhân thần qua là ai. Vậy chúng ta có đi không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đương nhiên đi, chuyện trọng đại như vậy sao có thể bỏ lỡ. Mọi người hứng thú bừng bừng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc này lão Quách đã đi được 2 ngày rồi, nói là muốn đi nơi khác làm ít chuyện. Lúc đầu bọn hắn muốn lập tức xuất phát, nhưng Diệp Tử Mộc vừa tới mức then chốt để tấn thăng địa tiên, xém chút chỉ là cơ duyên. Mấy ngày nay hắn ngồi xuống suy nghĩ, đang sờ một chút đầu mối, cảm thấy suy nghĩ 2 ngày này nói không chừng liền có thể đột phá cảnh giới, không muốn lập tức đi ngay. Đến Thiếu Hoa Sơn nhiều người nhiều miệng, chỉ sợ một chút cảm giác cũng không có. Mà loại minh ngộ này không thể bị mấy ngày nay có việc chậm trễ một chút. Qua mấy ngày ta lại tiếp tục ngộ, một khi bỏ qua cảm giác không chỉ phải chờ 10 ngày, sợ là 10 tháng, 8 tháng. Dù sao cũng còn một chút thời gian, mọi người cũng không nóng nảy, ở nhà đợi hắn. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tử Mộc ngừng tu luyện, đi dạo khắp nơi, có đôi khi đi ra ngoài đường nhìn người, có đôi khi đi ra vùng dã ngoại tìm một nơi không có ai, ngẩn ngơ nửa ngày. Loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng luôn chỉ còn xém một chút. Điều này khiến Diệp Tử Mộc cảm thấy rất kìm nén cùng hoảng hố, nhưng trong lòng thì không dám gấp gáp. Chuyện minh ngộ này kỵ nhất là vội vàng sao động, nhất định tâm phải không lo mới được. Mà lại cùng lắm thì hoạt động lần này không đi cũng được, cũng không có gì liên quan quá nhiều. Ôm lại tâm tình này, Diệp Tử Mộc tiếp tục sinh hoạt nhàn tản. Kết quả sáng ngày thứ năm, một mình hắn đi dạo trong công viên trên núi. Kết quả trời mưa, đành phải trốn vào trong một đỉnh tránh mưa. Lúc ấy cũng không có du khách khác, chỉ có một mình Diệp Tử Mộc. Trong lúc nhất thời mưa to như chút nước, Diệp Tử Mộc đứng ở trong đỉnh khác, nhìn nhánh cây trên mái nhà tranh. Đối diện bị nước mưa xối ướt nhẹp, sau đó nước mưa thuận theo mái hiên chảy xuống, hình thành một số đường nét, gió thổi qua đều vặn cùng một chỗ. Đây vốn là một hiện tượng rất tự nhiên, nhưng Diệp Tử Mộc mới đầu nhìn thấy rất thú vị, về sau lại quan sát đến xuất thần, nhìn chằm chằm những dòng suối nhỏ do nước mưa tạo thành ở trong cuồng phong, không ngừng vặn vẹo, biến ảo thành các loại hình dạng. Thời gian qua, dần hắn vậy mà phát hiện ở trong đó có một loại quy luật nào đó. Nhiều ngày khổ tâm tìm kiếm một tên linh cảm kia, cuối cùng tìm được, sau đó hắn khai ngộ rồi. Thời gian dài đến nửa canh giờ, Diệp Tử Mộc vẫn ở trong một loại cảm giác tuyệt vời. Rõ ràng đang ở trong mưa gió, giác quan lại giống như ở trong hoàn cảnh, chim hót hoa nở, hô hấp đều là hương thơm ngào ngạt. Loại cảm giác kỳ dị này kéo dài thật lâu, dần dần lắng đọng xuống. Diệp Tử Mộc an vị ở trong đình, thổ nạp xung quanh, không có ai trong lúc này, chỉ có một bác gái quét dọn vệ sinh tới một lần, một bên thu dọn rác rưởi, còn cùng Diệp Tử Mộc trò chuyện. Nghe nói phải lập tức thi hành phân loại rác, cậu biết làm sao để phân loại không? Thấy Diệp Tử Mộc không để ý tới, bắt đầu hiếu kỳ đánh giá, lại hỏi một câu. Cậu đang luyện công đấy à? Đây là công phu gì? Thấy Diệp Tử Mộc vẫn không để ý tới, liền lắc đầu rời đi. Trời tối, mưa tạnh, Diệp Tử Mộc thở ra một ngụm bạch khí thật dài, mở to mắt. Nếu như lúc này có người đối diện, nhất định có thể nhìn ra thần sắc có biến hóa. Khuôn mặt còn chưa thoát khỏi ngây thơ, mặc dù nhìn qua vẫn là ngơ ngác, nhưng trong thần sắc lại lộ ra một loại rung động nào đó. Từ thiên sư đến địa tiên, mặc dù chỉ là cảnh giới tăng lên, nhưng đối với pháp sư lại có ảnh hưởng to lớn. Thiên sư là pháp thuật đỉnh phong, đến thiên sư thượng giai, pháp thuật không sai biệt lắm, đã học đến cực hạn. Nói cách khác, từ cảnh giới thiên sư trở lên, pháp thuật đã biểu hiện ra bản chất khác nhau, chênh lệch pháp lực là một chuyện, một mặt là đối với lý giải. Tấn thăng đến địa tiên, thiền nhãn sẽ tiến một bước mở ra, Đối với pháp thuật, hai giới âm dương, thậm chí vũ trụ hồng hoang đều sẽ có lý giải. Loại kinh nghiệm này tăng lên cũng sẽ xuyên qua luân hồi, mặc dù không có khả năng biết hết bí ẩn trong đó, nhưng những chuyện trong kiếp trước đều sẽ mơ hồ xuất hiện trong thần thức. Diệp Tử Mộc ở trong đầu nghiệm qua pháp thuật một lần, phát hiện những thứ trước kia bị mình cho rằng đã hoàn toàn nắm giữ pháp thuật, giờ phút này lại nhiều thêm một tầng nhận thức mới. Cường độ của nguyên thần tự ngộ cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Tử Mộc thử làm phép để nguyên thần xuất khiếu, kết quả ngạc nhiên, phát hiện trước kia nguyên thần của mình quá yếu, giống như quỷ hồn, e ngại ánh nắng gió thổi, bởi vậy chỉ có thể ban đêm xuất khiếu. Bây giờ lại không chút sợ hãi, tự hồ có thể tụ tập một chút nguyên thần chi lực, sợ là có thể đánh được tà vật bình thường nhất. Hắn nhớ tới đã nghe Lão Quách nói qua một truyền thuyết của giới pháp thuật, nghe nói nguyên thần của Diệp Thiếu Dương mạnh đến mức có thể sau khi xuất khiếu còn có thể chém giết tà vật. Trước kia nghe thấy nên không thể tưởng tượng được, bây giờ hắn cũng coi như bước ra một bước, đối với tương lai bắt đầu có chút hy vọng xa vời. Về đến trong nhà, Diệp Tử Mộc đem tin vui nói cho mọi người cũng đều rất vui vẻ. Vì vậy đi ăn tôm hùm từ tiền của Lão Quách. Trên bàn cơm, mỗi người đều đổ đầy một ly bia, hưng phấn mà cạn ly. Đoạn thời gian này tu luyện, thực lực của mỗi người đều tăng lên, không riêng Diệp Tiểu Mộc tấn thăng đến cảnh giới địa tiên, Tô Yên cũng đột phá, trở thành ngũ phẩm tế tư, Tảo Vĩ Ba cũng tấn thăng đến cảnh giới đại linh sư. Trần Ấu Vân cùng Phương Tiểu Bảo cũng đều tăng lên. Phương Tiểu Bảo chưa hề nói mình tăng lên bao nhiêu, bất quá Tô Yên suy đoán hắn đã là cảnh giới La Hán, thậm chí cao hơn, chỉ là vì không muốn kích thích đến Diệp Tiểu Mộc cho nên mới giữ bí mật, vì vậy cũng không hỏi tỉ mỉ. Diệp Tiểu Mộc cái tên ngốc tử này, người khác nói cái gì cũng tin, tự nhiên sẽ không chú ý đến những điều này. Ngay cả Kê Tử, lần trước vượt qua lôi kiếp, tu vi cũng tiến triển cực nhanh, thân là thượng cổ dị thú, nó không cần tận lực tu luyện, mỗi ngày sau khi ngủ, trong miệng phun ra nuốt vào linh khí chính là tu luyện. Điểm này khiến cho bọn hắn mỗi ngày vất vả tu luyện cảm thấy rất bất bình. Kê Tử cũng cười nhạo bọn hắn, nói rằng nhân loại ngu xuẩn, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người ta sinh ra đã là linh thú, thiên phú so với bất luận sinh linh nào cũng không sánh bằng. Bất quá nhân loại pháp sư tự nhiên cũng có ưu thế của mình. Trên bàn cơm, mọi người đầu tiên là trò chuyện về thu hoạch của mình trong khoảng thời gian này, trao đổi một chút cũng đều có ích lợi. Sau đó chủ đề không khỏi nhắc đến hoạt động sắp tới, thảo luận nhân thần quan có thể là ai. Các cậu có tin hay không? Nguyên Tịch chắc chắn sẽ dở trò dối trá. Vương Tiểu Bảo thấp giọng đưa ra nghi vấn. Đoàn người nhìn nhau đều không nói chuyện, nhưng biểu tình cũng đều là hoài nghi. Chúng ta tin hay không không quan trọng, trọng yếu là Lý Mộ Hiên còn có đám người Kiến Minh kia có tin hay không. Nếu như bọn hắn không tin vậy thì phiền toái. Tô Yên phân tích, chuyện này nếu như làm không cẩn thận rất có thể tạo thành mâu thuẫn. Tạo Vĩ Ba nghe vậy có chút hưng phấn, chả xa tay nói, vạn nhất đánh nhau chúng ta cũng không thể đứng xem, nói không chừng có thể là một trận chiến thành danh. Trần Ấu Bân cảm khai nói, đúng vậy, trước kia cảm thấy mình chính là gà mờ, thấy ai cũng là đại ca, không nghĩ tới bây giờ chúng ta cũng có thực lực nhất định. Thực lực của Tô Yên cùng Tiểu Mộc ở trong đám đệ tử đời thứ hai đều có thể đứng vào hàng thứ nhất, cũng nên là lúc nổi danh. Diệp Tiểu Mộc trong lòng giật mình, lời Trần Ống Vân nói, mình cũng chưa từng nghĩ tới, hắn chỉ lo tu hành, mặc dù đột phá cảnh giới khiến cho hắn rất hưng phấn, nhưng cũng không nghĩ tới so với người khác đã không còn là gà mờ. Trên thực tế, mặc dù là thời đại địa tiên nhiều như chó, thiên sư chạy đầy đất, nhưng chân chính có thể tới địa tiên cũng không nhiều. Bây giờ mình cũng có thể đứng ngang hàng với mấy vị lúc trước mình chỉ có thể ngưỡng mộ như Trương Vũ, Diệp Thần, Thu Phong, kỳ thực đa số cũng chỉ là cảnh giới địa tiên, chẳng qua là thượng giai mà thôi. Lúc trước mình ở trước mặt bọn họ cũng chỉ là tiểu đệ, bây giờ thực lực lại hơn nửa số người trong đám bọn họ, đương nhiên còn chưa thể chạm tới mấy người đỉnh cấp kia, nhưng nhân số không nhiều, thực lực của mình bây giờ ở trong 50 người đứng đầu của giới pháp thuật còn chưa chắc, nhưng ở trong 100 người cũng ổn. Nói cách khác, về mặt thực lực, mình đã bước vào hàng ngũ cường giả, mặc dù là ở cuối xe. Phát hiện này khiến Diệp Tử Mộc giật nảy mình. Tô Yên nhìn thấy biểu tình của hắn không đúng liền hỏi: "Cậu sao vậy?" "À, không có gì, chỉ là có chút cảm giác như là đang nằm mơ." Diệp Tử Mộc gãi gãi cái ót. "Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy." "Cái này cũng bình thường, ngươi nhập môn muộn so với đồng lứa của ngươi thì ngươi bây giờ còn lợi hại hơn, ngươi không nghĩ tới có thể vượt trước bọn họ." Thấy Diệp Tử Mộc không ngừng gật đầu, Tô Yên thẻ lưỡi nói: "Nhưng ta tin cậu sẽ có một ngày như vậy, cũng tin tưởng mình có thể làm được, sau đó thành công." Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau xuất phát đi máy bay tới thành phố Thanh Đàm, Thiếu Hoa Sơn, bởi vì bọn họ tới trễ nhất, hoạt động ngày thứ hai liền sắp tiến hành. Trên cơ bản, chỉ cần nghĩ đến tham dự đều đã đến, trên núi sửa lại lúc trước, cộng thêm cảnh khô của Thiếu Hoa Sơn, nhà khách cũng ở xa xa. Vì vậy, đại bộ phận chỉ có thể tới cảnh khô của mình tìm nơi ở. Lần này người tới tham dự đều nhiều hơn so với bất kỳ hội nghị hoặc hoạt động nào lần trước kia. Cho dù là mùa du lịch ế hàng, khách sạn cảnh khô cũng đều chật ních. Điểm này khiến một đoàn người Diệp Tử Mộc ngoài ý muốn. Lúc đầu con là đến đây, có thể tùy tiện tìm được chỗ ở, không có đặt trước trên mạng, hiện tại chỉ có thể chậm rãi đi tìm. Tô Yên từ trên mạng tìm được một homestay, mang theo đoàn người tới, kết quả xuyên qua cảnh khô còn rất xa, đi thẳng đến trong thôn người ta, điều kiện nhà ở rất bình thường, chính là một nông gia. Rất là bình thường, trong sân trồng ít hoa, bày ra một cái đu sắt. Liền xem homestay rồi, đồ dùng trong phòng cũng rất đơn sơ, cũng may là rộng rãi, mấy người bọn họ đều không quá để ý điều này, liền vào ở. Diệp Tiểu Mộc phát định vị cho Trần Hiểu Húc trên WeChat, nói thế nào cũng là người một nhà. Trước đó Trần Hiểu Húc nói bọn họ đã tới chưa, sau khi thu được định vị, nói trước mắt hắn có chút việc, ban đêm đến tìm bọn họ ăn cơm. Đoàn người nghỉ ngơi một lúc, lúc trời tối, Trần Hiểu Húc quả nhiên tới, còn mang theo hai pháp sư, giới thiệu một chút, một người tên là Ngô Bân, một người tên là Chữ Trí Lâm, đều là đệ tử tục gia của Thiên Khẩu Sơn. Trước đó bọn họ cùng xuống núi mua sắm trà quả điểm tâm phải dùng để tiếp đãi, bận rộn đến trưa mới trở về. Trần Hiểu Húc không tiện đuổi bọn họ về trước, dứt khoát mang tới cùng ăn cơm. Trong đại viện của nhà này cũng bán cơm, vì vậy trực tiếp liền dựng một bàn lớn trong sân, mọi người cùng nhau ngồi xuống chọn vài món ăn. Trần Hiểu Húc theo thường lệ chỉ có người ngoài ở đây, mọi người cũng tùy tiện tâm sự. Đám người Diệp Tiểu Mộc hỏi chút chi tiết có quan hệ tới hoạt động lần này. Sau khi ăn uống xong xuôi, hai tên gia hỏa kia cũng là hiểu biết trước cáo từ rời đi. Sau đó Trần Hiểu Húc mời mọi người đi ra ngoài dạo chơi một chút. Tảo Vĩ Ba có chút say máy bay, trực tiếp đi ngủ. Tên võ sĩ Trần Ấu Vân không hứng thú với tản bộ, ăn xong về tiếp tục thổ nạp tu luyện. Ba người Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên và Vương Tiểu Bảo cùng Trần Hiểu Húc đi tản bộ. Trần Hiểu Húc biểu thị ở bên có đập chứa nước, phong cảnh không tồi, mặc dù là ban đêm nhưng đêm nay trăng sáng cũng có thể đi dạo một chút. Cậu bây giờ là người của công hội pháp thuật rồi, ngược lại là rất quen thuộc đối với bên này. Vương Tiểu Bảo nói đùa với hắn, Trần Hiểu Húc cười cười. Bên cạnh đập chứa nước có một hành lang xây dựng ở trên sườn núi. Một ngọn núi thế thoai thoải, Trần Hiểu Húc dẫn bọn họ đi lên. Bên dưới sườn núi chính là đập chứa nước, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng sóng lăn tăn, nơi xa là một tòa núi cao, bên trong một mảnh xanh ngắt, thấp thoáng một chút công trình kiến trúc, có chút đèn vẫn sáng, bất quá cảm giác rất xa xôi. Dưới ánh trăng, Diệp Tử Mộc nhìn thấy bên cạnh đập nước có hai người đi trên sơn đạo, không khỏi nhìn thấy mấy lần. Ồ lên một tiếng liền nói: "Hai người này không phải là hai anh chàng vừa rồi ăn cơm với chúng ta hay sao?" "Là bọn họ, từ nơi này cứ đường nhỏ lên núi." Trần Hiểu Húc chỉ vào đèn sáng xa xa trên đỉnh núi nói ra, đó chính là công hội pháp thuật. Tổ Yên dò xét bốn phía một phen, liền nói: kế bên này còn có thôn xóm, không sợ bị dân bản xứ chú ý tới hay sao? Nơi này không có thôn, đều rời đi rồi. Hiện tại phụ cận nơi đây, tất cả cảnh khu đều liên quan tới những hòa thượng đạo sĩ kia. Ở bên trong cảnh khu, về chữ đoán mệnh. Cô biết được đấy, phụ trách quản cái này là một đệ tử ngoại môn của Thiếu Hoa Sơn. Hắn nghiêm lệnh không cho phép người dân lên núi, cho nên cũng không ai đến. Một cái tay của Vương Tiểu Bảo khoác lên vai của hắn, cười nói: chúng ta lên núi. Người nói thật là thuận miệng, ngươi bây giờ đã đánh sâu vào trong nội bộ của bọn họ nhỉ? Trần Hiểu Húc lượm hắn một cái. Tiểu sư thúc của ta, ngươi cũng không cần trêu chọc ta nữa. Công hội pháp thuật là của mọi người, các ngươi cũng có thể dùng, tự chúng ta. Tô Yên cười nói: khẩu khí này của ngươi thật giống mấy tên đại lão kia. Nhưng công hội pháp thuật đến cùng là của các ngươi, chuyện gì đều là của các ngươi định đoạt. Trần Hiểu Húc nhún vai một cái nói: cũng nên có người quản, bất quá hết thảy cũng đều tuân theo ý muốn của mọi người. Trần Hiểu Húc lời còn chưa nói hết, Tô Yên liền miệng ba nói: người nhìn ngươi đi, khẩu khí lời nói này càng giống các đại lão rồi. Được rồi, chỉ đùa với ngươi, không nói cái này nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi biết Nhân Thần Quan là ai không? Trần Hiểu Húc lắc đầu nói: Bạch Vi còn chưa nói, muốn công bố trước mặt mọi người, ta cũng có ý này. Tô Yên gật gật đầu, vừa rồi muốn nói cái gì, bên cạnh đập nước phía trước chuyển đến một tiếng hét thảm, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch quang lấp lóe giống như bóng người đều động. Tám phần là hai sư đệ kia, Trần Hiểu Húc nói xong chạy như điên về phía dưới núi, ba người Diệp Tử Mộc liếc nhau cũng đi theo. Trần Hiểu Húc vừa vào tới bên cạnh đập chứa nước, đã nhìn thấy một người đúng diện, lảo đảo chạy tới. Thật xa nhìn thấy mình, lập tức vẩy hai tay la lớn: Hiểu Húc, chạy mau, có người muốn tới giết ngươi. Quả nhiên là chữ Chi Lâm, ai vậy? Trần Hiểu Húc vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo bóng trắng từ đằng xa bay tới, một tay bóp lấy cổ của hắn. Chữ Chi Lâm lập tức liền bị khống chế. Trần Hiểu Húc chăm chú nhìn lại, một nữ tử áo trắng, mắt to, mặt trái xoan, dáng dấp không chỉ xinh đẹp, còn mang thêm một luồng tiên linh khí, toàn thân bao phủ một tầng hơi nước màu bạc trắng mờ mịt, cười lạnh nhìn hắn. Trần Hiểu Húc bừng tỉnh đại ngộ: người chính là người gần đây vẫn luôn đi theo ta. Đúng vậy, ta đã ẩn giấu đi khí tức, thế mà ngươi còn có thể bị phát hiện. Người cũng coi như là kỳ tài hiếm thấy. Thành âm cô gái kia nghe êm tai như chuông bạc. Người muốn làm gì? Nữ tử áo trắng duỗi một tay với hắn. Giao Huyền Tố Thức Cầu cho ta. Trần Hiểu Húc giật mình. Lại làm việc cái này mà đến ư? Người muốn nó làm gì? Nữ tử áo trắng cười khúc khích. Người thật ngu xuẩn. Ta lấy tiền của ngươi, ngươi còn hỏi ta đi tiêu pha ở chỗ nào? Ta muốn làm gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Lúc này ba người Diệp Tử Mộc đã chạy đến, đều đứng ở bên cạnh Trần Hiểu Húc, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn qua nữ tử áo trắng. Trần Hiểu Húc chậm rãi hồi thần liền nói: Tú Cầu không ở trên người ta. Ta biết, nhưng ngươi có thể chạm đến. Ta muốn để cho ngươi lấy tới giúp ta. Ta... Trần Hiểu Húc tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu ra. Bạch Vi bởi vì hoài bích tải thân, sớm đã được bảo vệ ở một nơi bí mật trên núi. Giờ này nguyên tịch cũng không xuống núi. Đối diện cô gái mặc áo trắng này, coi như thực lực không tồi, cũng không có khả năng lên núi bắt người. Dù sao trung tâm công hội bắt trước cái đại môn phái, phương viên hai cây số trên đỉnh núi đều bố trí đại trận cấm chế, bất luận tà vật gì cũng không dám lỗ mãng. Cho nên nàng mới để mắt tới hắn. Chắc không được liên tục mấy ngày nay, hắn chỉ cần vừa ra khỏi sơn môn là cảm giác có người nhìn hắn chằm chằm, ngẫu nhiên quay đầu cũng có thể phát hiện nàng quay lưng bỏ chạy rất nhanh, cho tới bây giờ chưa từng thấy rõ ràng. Cho nên người bắt không được ta, liền sử dụng biện pháp ti tiện như thế này. Ti tiện ư? Nữ tử áo trắng nở nụ cười xinh đẹp, lập tức hung dữ nói: trong mắt ta vốn không phân chia thiện ác đẹp xấu, chỉ có ta muốn hay không muốn, làm hay không làm. Bất quá Người nói cũng có chút đúng, ta kỳ thật cũng không muốn làm như vậy, đây cũng không phải phong cách của ta. Lập tức vẽ ra phong nhất chuyển, lạnh lùng nói. Nói thật với ngươi, đây là xem trên phương diện, ngươi là đệ tử của Mao Sơn, ta cho đạo phong mặt mũi, bằng không ta đã sớm trực tiếp bắt ngươi lại, dùng luyện hồn thuật để giày vò ngươi ngày đêm, không sợ ngươi không nghe theo ta. Đám người kinh hãi, bạch y nữ tử không kiên nhẫn để nói. Ta cũng lười dùng mánh khóe này, mau giao Huyền Tố Tú cầu cho ta, bằng không ta liền giết hắn. Trần Hiểu Húc vội nói. Không có quan hệ gì với hắn, ngươi mau thả hắn ra đi, rồi nói. Chữ Chí Lâm đã sớm bị dọa đến mất hồn mất vía, âm thanh cầu khẩn nói. Tiên trưởng, ta thực sự không thân quen với Trần Hiểu Húc, người bắt ta uy hiếp hắn cũng là vô dụng, mau thả ta. Thật sự không thân quen? Thật không thân quen, ta chỉ là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn phổ thông, phụ mệnh xuống núi mua sắm, Trần Sư Huynh cùng ta xuống núi xem hàng mà thôi, căn bản không thân quen. Nữ tử áo trắng nhìn lướt qua đám người Diệp Tiểu Mộc, trong lòng có chủ ý, nói với chữ Chi Lâm. Vậy được. Chữ Chi Lâm vừa muốn nói lời cảm tạ, nghe thấy nữ tử áo trắng nói. Bất quá, người đã biết quá nhiều, trở về nhất định mật báo, không lưu ngươi được. Chữ Chi Lâm và đám người Trần Hiểu Húc nghe thấy câu này cũng còn muốn thuyết phục. Nữ tử áo trắng đá một chưởng, vỗ trên đầu chữ Chi Lâm, trực tiếp chụp chết. Ngay cả hồn phách đều nát, tinh phách từ trong thất khiếu bay ra, bị bạch y nữ nhân phất tay xua tan, phủi tay, rất nhẹ nhàng nói. Xong. Tầm mắt lướt qua trên mặt ba người Diệp Tử Mộc, liền nói. Vậy mấy người này là bạn tốt của ngươi rồi. Lời của chưa nói dứt, phi thần xông lên, ba người Diệp Tử Mộc vội vàng làm phép chống cự. Trần Hiểu Húc cũng tới hỗ trợ, chỉ thấy bạch y nữ tử này, hai tay xoay chuyển, đánh ra một chất lỏng màu trắng như một loại gợn nước, xoay tròn vòng quanh bốn người. Dưới sự phản kích của bốn người, chất lỏng này phá toái hóa hơi, rơi xuống như mưa. Chẳng lúc nhất thời nhiệt độ chợt hạ xuống, trời đông giá rét, toàn thân bốn người phát lạnh, động tác cũng chậm hơn rất nhiều, chỉ có thể dựa vào một thân tu vi chống cự lại hàn ý xung quanh. Các người tuổi còn trẻ, thực lực cũng tốt đấy. Nữ tử áo trắng vất tay, trong nháy mắt, gió lớn thổi ào ào, gợi lên những giọt mưa kia, trở nên càng thêm tinh mịn, giống như mọc mắt, tất cả đều di chuyển tới mục tiêu trước mắt, dán ở trên người bọn họ. Diệp Tiểu Mộc vội vàng dùng tay phủ đi, nhưng thật giống như hổ dán, là quá dính. Đáng sợ là chất lỏng này, lạnh buốt thấu xương, sau khi bám ở trên người, lại không ngừng hút đi chân khí trong cơ thể. Diệp Tử Mộc chỗ nào trải qua loại thủ đoạn này, dưới sự kinh hãi, nhìn đám người Tô Yên, động tác cũng đều cố hết sức, càng ngày càng chậm chạp, tranh thủ thời gian, lấy lại bình tĩnh, thừa dịp còn có thể hành động, vẽ lên một tấm địa hỏa phù. Hỏa diễm bốc cháy, quả nhiên bốc hơi chất lỏng xung quanh. Diệp Tử Mộc thấy có hữu hiệu, vội vàng, lại vẽ lên mấy tấm địa hỏa phù, đánh ra. Ở phía trước mở đường, hy vọng có thể lao ra, chậm rãi, cứu từng người bọn họ. Kết quả, nữ tử áo trắng thì hắn muốn chạy trốn, cười lại một tiếng, lật tay một cái, cường độ bão tuyết tăng lên mấy lần, tầng tầng không dứt. Địa hỏa phù của Diệp Tử Mộc cũng tắt. Hắn tìm được cách phá giải, nhưng vẫn không làm sao được. Thực lực song phương quá chênh lệch, giống như là nghiền ép, căn bản không có cách đối kháng. Rất nhanh, quanh thân của Diệp Tiểu Mộc đã kết một tầng băng, chỉ là miễn cưỡng động đậy, chân khí trong cơ thể cũng sắp bị hút khô. Phần vật một vệt kim quang bay ra, chiếu sáng bầu trời đêm, là Vương Tiểu Bảo tế ra la hán thân, bằng tuyết gặp được kim quang, lập tức hỏa tan. La hán kim thân, nữ tử áo trắng lấy làm kinh hãi, nhìn hắn nói, người có quan hệ gì với Tứ Bảo của Liên Minh Chắc Quỷ? Đó là ba của hắn. Trần Hiểu Húc còn đang di động mau lẹ, tránh né gió tuyết, trên người của hắn cũng dính không ít giọt mưa, nhưng bởi vì hắn có thể nhìn ra tiết tấu của bão tuyết, luôn có thể né qua thế công mãnh liệt nhất. Nữ tử áo trắng nghe vậy, nhíu mày một cái, thả người bay tới, một bả nhấc lên cổ áo Diệp Tử Mộc, ở trên ót của hắn vỗ một cái, đặt xuống một tầng phong ấn. Diệp Tiểu Mộc chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, chân khí nhức lên, lập tức liền tiêu tán. Tứ chi còn có thể hành động, nhưng lại không thể để khí được. Nữ tử áo trắng, một cái tay ấn lên bờ vai của hắn. Không kích nào đánh rụa, nội tâm Diệp Tiểu Mộc có chút chán ngán thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp. Sau khi bắt được hắn, nữ tử áo trắng liền triệt bể, từ bỏ thế công đối với mấy người khác, cười mỉm nhìn qua bọn họ. Người muốn làm gì? Buông hắn ra. Tổ Yên vạn phần lo lắng, nhưng cũng không dám tiến lên, sợ chọc giận nữ tử áo trắng sẽ làm ra chuyện bất lợi cho Diệp Tiểu Mộc. Đây hẳn là hảo bằng hữu của ngươi, mau giao Huyền Tố Túc Cầu cho ta, bằng không ta giết chết hắn. Trần Hiểu Húc khẩn trương nhìn Diệp Tiểu Mộc, nói với nữ tử áo trắng. Ngươi không thể giết hắn, hắn cũng là đệ tử nội môn của Mao Sơn. Nữ tử áo trắng hơi kinh ngạc, lườm Diệp Tiểu Mộc một chút, liền nói. Thì sao? Trần Hiểu Húc do dự một chút, muốn nói ra thân phận của Diệp Tiểu Mộc hay không, suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn, liền nói. Được rồi, ngươi đừng giết hắn, ta giúp ngươi lấy Huyền Tố Túc Cầu. Bao lâu? Ngươi hẳn là cũng biết, Huyền Tố Túc Cầu không ở trong tay ta, ở chỗ của Bạch Vi, ta chỉ có thể tìm cơ hội. 3 ngày, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, trong 3 ngày không lấy được, ngươi không cần tới, hắn cũng không cần trở về. Nói xong, kéo lấy Diệp Tiểu Mộc muốn đi. Chờ một chút, Tô Yên hỏi, có thể nói cho chúng ta biết, ngươi đến tận cùng là ai hay không? Nữ tử áo trắng do dự một chút. Không dám sao? Ha ha, nói đùa ư? Trong tám giới ta sợ ai chứ? Ta là Tiêu Đồ. Tiêu Đồ? Tô Yên và Phương Bảo tự mình lục lọi ký ức, đều chưa từng nghe nói cái tên này. Trần Hiểu Húc lại nhớ kỹ đã từng nghe cái tên này ở đâu, cẩn thận nghĩ một lát, chợt tỉnh ngộ, lớn tiếng kêu lên. Ngươi là công chúa Long tộc. Rồng sinh 9 con đều có khác nhau. Tiêu Đồ chính là người nhỏ nhất trong 9 người, cũng là thượng cổ dị thú. Nếu như thượng cổ dị thú cũng muốn dựa theo cổ tộc đến phân ra cao thấp, quý tiện mà nói, Long tộc nhất định là thượng đẳng nhất. Tiêu Đồ này là một trong thất đạo, thất tuyệt đạo môn, đệ tử nhỏ nhất của Phong Đô Đại Đế. Thực lực đương nhiên không cần phải nói, nhưng bản tính ngang bướng, hung tàn, trước đó vẫn trấn thủ ở quy khư Nam Hải, về sau được Đạo Phong mang ra ngoài. Sau trận chiến tam giới năm đó, không rõ tung tích của nàng, thật không nghĩ tới hôm nay, sau 17 năm, nàng lại đột nhiên xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại Radio Tổ Hợp Chúng. Hôm nay là 4 chương mới nhất của tác giả Thanh Tử.